Chương 1871, tín hiệu. Nhưng khi suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, thì cảm giác khẩn trương và áp lực cũng tăng lên tới cực điểm. Nó khiến cho đôi tay mà gã luôn tự hào là tỉnh táo như máy móc thế mà lại đột nhiên rung lên một cái. Chốt bảo hiểm đã được mở ra từ trước. Vì thế khi tay gã rung lên, một viên đạn cũng bay thẳng ra khỏi nòng súng. Một động năng đáng sợ được sinh ra khi khối thuốc nổ mạnh mẽ bị đốt cháy, một viên đạn bay thẳng về phía trước dưới dạng xoắn ốc gợn sóng. Ngoài đầu đạn thậm chí còn nở rộ một lớp hồ quang màu lam. Khi nó sắp bay tới gần mục tiêu thì cũng bắt đầu tách ra thành một lớp điện quang màu lam có sức mạnh phá hủy mọi thứ. Hửm. Cũng vào lúc này, Lục Tân nhíu mày nhìn viên đạn đang bay về phía mình. Hắn có thể cảm giác được khi tiếng súng này vang lên thì đã khiến cho tất cả người xung quanh chú ý, rốt cuộc cũng có người nhịn không được mà ra tay trước. Khi viên đạn mang theo hơi thở bén nhọn và nguy hiểm bay tới gần Lục Tân thì ngay cả việc đi chậm lại hắn cũng không làm, chỉ là điều khiển hạt màu đen trong mắt nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, chộp nghiêng về phía bên phải. Bột! Hắn nắm chặt viên đạn trong tay, ngay lập tức, luồng hồ quang điện từ màu lam trong viên đạn nhanh chóng nổ tung. Một luồng sáng xanh chiếu rọi khuôn mặt của hắn. Đợi tới khi ánh sáng xanh không còn chớp lóe nữa thì hắn mới ngẩng đầu lên, hạt màu đen trong mắt chấn động một cái. Một giây sau, một nhúm hạt màu đen ngay lập tức đột phá khoảng cách khống chế. Cơ thể của Lục Tân cũng lập tức biến thành một đầu dây dài tới hơn 200 mét. Nửa giây sau, hắn đã trực tiếp xuất hiện trên nóc nhà của tòa nhà 3 tầng, nơi sát thủ bắn tỉa đang nằm sấp. Đây là đạn của ngươi sao? Lục Tân mỉm cười ôn hòa, đặt đầu đạn đã bị cháy đen xuống bên cạnh tay bắn tỉa. Nhìn gương mặt mỉm cười hiền lành của Lục Tân, gã sát thủ thâm niên bỗng nhiên rơi vào một trạng thái vô cùng mê man. Trả đạn lại cho mình. Đó chính là viên đạn có tốc độ xuất nòng 1232 mét một giây, được mệnh danh là viên đạn giết người có sức sát thương mạnh nhất. Một khi ra khỏi nòng, nó sẽ hóa thân thành tử thần, có được quyền năng gặt hái sinh mạng của nhân loại. Kết quả, bây giờ nó lại bị mục tiêu đem đến trả ngược lại. Gã không thể không thừa nhận, trong 7 năm hành nghề, đây là lần đầu tiên gã gặp được tình huống không theo lẽ thường thế này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mục tiêu rất thiện lương cao thượng, khi nhặt được của rơi thì lập tức đem đi trả chủ. Có thể xác định, vị sát thủ thâm niên này đã bị phẩm cách cao thượng của Lục Tân làm cho khuất phục. Bởi vậy khi gã thấy Lục Tân trả đạn về thì trên mặt cũng không có sự thay đổi kỳ lạ nào. Thậm chí ngay cả nhúc nhích của không cần, nhìn qua rất là tỉnh táo và tự nhiên. Đương nhiên vẫn còn một nguyên nhân khác, đó chính là áp lực tinh thần quá lớn, dù muốn động thì cũng không thể động. Tu Du Am cũng vào lúc gã sát thủ thâm niên đang dùng đôi mắt vừa vô tội vừa đáng thương nhìn Lục Tân thì vùng hoang dã ở xung quanh cũng đột nhiên rối loạn tưng bừng. Viên đạn kia dù bị bắn nhầm, nhưng nó lại giống như một tín hiệu. Trong chớp mắt đang bật lửa toàn bộ vùng hoang dã đang ngủ đông. Nơi xa có đoàn kỵ sĩ đội nón được dệt bằng cỏ dại, đang ẩn nấp ở phía sau dốc cao. Sau khi nghe được tiếng súng thì không kịp phân biệt cái gì, đều ngay lập tức nhảy khỏi sườn núi, luống cuống tay chân đỡ chiếc mô tô bên cạnh lên. Nhanh lên các anh em, có người ra tay trước rồi. Tiến lên, chúng ta liều thôi. Thắng thì trở về bày sòng nhậu, thua thì có bà la sát ở nhà thắp hương bày độ cúng cho, dù sao thì cũng có rượu để uống. Dưới âm thanh khích lệ lòng người này, cả đám người trong đoàn nhanh chóng lên mô tô, vặn chặt tay ga. Giơ súng tiểu liên. Ánh sáng của đèn pha chiếu sáng rực một vùng hoang dã, cả đội xe đen nghịt điên cuồng lao về phía lều trại. Họ cũng mặc kệ chung quanh có người hay không, chỉ biết cầm súng lên rồi liều mạng bắn. Đây mới chính là tổ chức sát thủ thường thấy nhất ở vùng hoang dã, chúng đông như châu chấu, mỗi khi đi qua nơi nào thì nơi đấy không còn một ngọn cỏ. Ở một nơi khác, bên cửa sổ của một tòa cao ốc bỏ hoang bỗng xuất hiện cái bóng của một người khiêng súng phóng tên lửa. Gã nhắm chuẩn vào vị trí của sát thủ và Lục Tân, sau đó cắn răng bóp cò. Mục tiêu của họ càng lúc càng rõ ràng. Sau khi tiếng súng của sát thủ thâm niên vang lên thì đã khiến vị trí ẩn núp của hắn bại lộ. Bởi vậy đội ngũ sát thủ này đang muốn diệt khẩu gã sát thủ thâm niên ngay lập tức. Bọn hắn không biết sát thủ thâm niên đã thành công hay chưa, nhưng không sao cả. Đồng hành hay là oan gia, cứ đánh nát toàn bộ là xong việc. Nếu lỡ đâu thành công giết được người thì liền có thể đoạt cái công ám sát vào tay. Cũng ở một nơi khác, đang có một người quan sát bí ẩn cầm bộ đàm trống to, có người ra tay rồi. Rất nhiều. Đã đánh dấu, lập tức chạy đến ném bom giết hết bọn chúng đi. Túc, túc, túc. Sau khi người quan sát báo cáo xong thì ở vùng trời cách đó khá xa, đang có một chiếc trực thăng được trang bị vũ khí hạng nặng đang lao tới với tốc độ nhanh. Chương 1872, Tết, nhiều người thật đấy. Cảm nhận hơi thở nguy hiểm ập tới từ xung quanh, Lục Tân không khỏi cảm thán. Tính tới bây giờ thì mình mới rời khỏi thành phố có một ngày rưỡi, không ngờ lại có nhiều tổ chức sát thủ tới tìm mình như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn còn có rất nhiều loại hình. Có thể thấy được sự cố gắng và hiệu suất của đám sát thủ cũng không thua kém gì với một người thích đi làm nghiêm túc như mình. Quả nhiên ở trên thế giới này, tất cả mọi người đều đang cố gắng. Nghĩ đến đây, hắn đứng ở bên cạnh sát thủ thâm niên, từ từ xoay người lại, hạt màu đen trong mắt cũng rung lên. Ông! Một âm thanh khi không khí xuất hiện sự rung động kịch liệt vang lên, xung kích tinh thần cũng theo đó mà quét ngang bốn phía. Ố trước mặt Lục Tân đang có một viên hỏa tiễn kéo theo ánh lửa bay tới. Động năng to lớn khiến nó giống như một con đã thú đang gào thét nhào về phía Lục Tân. Sau đó đâm thẳng vào bức tường không khí được tạo ra từ xung kích tinh thần của Lục Tân ở phạm vi cách đó 3 mét. Bức tường không khí có mật độ tinh thần cao, đồng thời ẩn chứa một luồng sức mạnh đáng sợ như hóa thành thực thế, trong chớp mắt đã trùng kích thẳng vào ngòi nổ của viên hỏa tiễn. Vài giây sau, một luồng hào quang chói mắt kèm theo sóng nhiệt khổng lồ đột nhiên bùng nổ. Mảnh đạn, ngọn lửa, cùng với luồng sóng xung kích ngay lập tức càn quét tứ phương như đang mang trong người một luồng sức mạnh hủy diệt. Nhưng cũng vào lúc viên hỏa tiễn muốn nổ nhưng chưa nổ thì Lục Tân đã giơ tay phải lên rồi chọc về phía trước. Cánh tay phải tái nhợt trực tiếp vượt qua khoảng cách 2-3 mét để bắt lấy viên hỏa tiễn kia. Ngay sau đó, cánh tay được thu lại. Một nguồn sức mạnh tinh thần kỳ dị khác cũng theo đó mà xuất hiện sự rung động. Lúc này, viên hỏa tiễn đã nổ tung cũng bị Lục Tân kéo tới trước người. Hơn nữa trên đường bị kéo tới, viên đạn hỏa tiễn này bắt đầu phục hồi lại như cũ. Cùng một thời gian, cho dù là mảnh đạn bị vỡ ra, hay là tia lửa bay tứ tán, thậm chí là luồng sóng xung kích đáng sợ cũng phản phất như nhận được sự ảnh hưởng của thời gian, chúng bắt đầu màn trình diễn như một thước phim tua ngược. Viên hỏa tiễn đã bị nổ tung chỉ trong vài giây đã trở lại như lúc ban đầu. Nó có được một ngoại hình hoàn chỉnh, một ngòi nổ chỉnh chu, thậm chí còn có cả động năng lúc bị bắn ra khỏi nòng. Chỉ là Lục Tân đột nhiên đảo ngược phương hướng của hỏa tiễn, sau đó buông tay. Thế là, vút một tiếng, viên đạn hỏa tiễn kéo theo cái đuôi lửa thật dài bay ngược về tòa cao ốc bỏ hoang, ẩm, tiếng nổ to lớn lại vang lên một lần nữa. Lần này nó trực tiếp sang bằng tòa cao ốc bỏ hoang kia, bao gồm tất cả những người võ trang đầy đủ ở bên trong. Sau đó, Lục Tân quay đầu nhìn về phía hoang dã. Đội xe nhìn sao cũng cảm thấy không chuyên nghiệp kia lúc này cũng đã điên cuồng vọt lại. Bọn chúng cầm tiểu liên điên cuồng bắn phá, trong miệng thì la làng mấy câu chẳng có nghĩa. Sức mạnh thì có đủ đấy. Nhưng đường đạn lại lệch nghiêm trọng, thậm chí ngay cả 14 cũng bắn không trúng. Lục Tân thở dài, sau đó dưới ánh sáng của chân đỏ, bước một bước ra ngoài. Khi hắn vừa bước chân ra thì trong không khí cũng xuất hiện một sự rung động kịch liệt. Và dưới góc nhìn của vị sát thủ thâm niên nãy giờ vẫn nằm im dưới đất thì chính là lỗ chân lông toàn thân đột nhiên đau đớn như bị kim đâm, những gợn sóng dày đặc trong không khí như hóa thành kim đâm vào cơ thể hắn, từng sợi không khí dường như đều đang hoảng sợ tới cực điểm. Gã còn loáng thoáng thấy được bên cạnh Lục Tân dần xuất hiện những cái bóng hư vô mơ hồ. Nhưng cái bóng này nhanh chóng lao về phía trước, cái bóng đầu tiên dừng lại ở một chỗ cố định ở cách đó 30 mét. Sau đó cái thứ hai lại tiếp tục lao ra. Từng bước, tạo ra một chuỗi cái bóng dưới màn sáng của ánh trăng. Cơ thể của Lục Tân cũng đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện ở chỗ cái bóng cố định, rồi lại tiếp tục biến mất. Cơ thể hắn cứ liên tục lấp lóe mấy lần, như là cái tivi bị nhiễu tín hiệu. Sau khi lấp lóe mấy lần thì Lục Tân cũng đi tới vị trí nằm giữa lều trại và đám kỵ sĩ đoàn. Dưới ánh trăng đó, hắn nhìn đám kỵ sĩ đoàn hung ác kia, sau đó nhẹ nhàng nâng tay lên. Ô, ô, ô. Đột nhiên, tiếng rồ ga dần trở nên nhỏ xíu. Đàn kỵ sĩ đang ồn ào lao đến kia như đụng phải một bức tường vô hình. Cả đám đều bị lật tay lái, sau đó ngã lăn ra. Nhưng bọn hắn cũng không ngã xuống đất, mà là cùng chiếc xe của mình trôi nổi bồng bềnh trên không trung. Giống như đang rơi vào một vùng nước vô hình, nhưng lại có mực nước vô cùng cao. Dù bọn hắn có giãy giụa thế nào thì cũng không thể tránh thoát, những tiếng kêu to bị chặn ngang nơi cổ họng. Có nhiều người còn gấp đến mức bóp cò súng. Nhưng khi viên đạn vừa mới rời khỏi nòng súng thì đột nhiên bị giảm tốc độ, nó chậm rãi bay lên không trung, dường như còn muốn rơi xuống dưới. Lần sau nếu có chuyện két sắt thì có thể dùng loại sức mạnh này. Lục Tân lúc này cũng đang im lặng suy tư. Chương 1873, phá hủy trong cuộc sống hàng ngày hắn không thường sử dụng sức mạnh tinh thần lắm, không ngờ trái lại nó lại gây ra sự hạn chế cho bản thân. Dị biến giả chính là người có sức mạnh tinh thần vượt bậc. Mà luồng sức mạnh tinh thần này có thể dùng làm xung kích tinh thần hoặc làm vặn vẹo từ trường. Và sức mạnh nằm bên trong làn từ trường vặn vẹo đó chính là niệm lực mà người bình thường hay nói đến. Chỉ có điều niệm lực là một thứ rất khó để khống chế, hơn nữa cũng rất ít khi tạo ra hiệu quả như mong muốn. Nhưng hôm nay Lục Tân chợt phát hiện khả năng khống chế sức mạnh tinh thần của mình hình như đã tốt hơn rất nhiều. Cũng càng trở nên mạnh hơn. Hô! Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó siết tay lại thành quyền. Răng, rắc. Ngay sau đó, những chiếc mô tô và con người đang trôi bổng bềnh trong không trung, thậm chí bao gồm cả vũ khí trong tay của họ, đều bị một từ trường vặn vẹo ép chặt vào nhau, biến thành một đống hổ lốn có hình tròn. Tiếp đó, những vật thể hình tròn này đột nhiên rơi thẳng xuống đất, tạo ra mấy cái lỗ sâu hoắm. Rắc, rắc. Lục Tân lại tiếp tục xoay người, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía nam. Động tác của hắn rất quỷ dị, thậm chí còn có thể nghe được tiếng xương cốt kêu lên răng rắc. Lúc này ở nơi đó đột nhiên xuất hiện ánh đèn lấp lóe, có 3-4 chiếc trực thăng đang bay nhanh về phía này. Con ngươi của hắn không ngừng co vào, cảnh tượng trước mắt của liên tục rút ngắn và mở rộng. Lục Tân thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng mấy cái tên lửa đạn đạo và pháo hàng không được treo trên đó. Chỗ núp của đối phương hình như có chút xa, nên cần phải tốn một ít thời gian mới có thể tới đây. Có lẽ họ đã nghe được tiếng hỗn loạn phát ra từ bên này cho nên mới gấp rút chạy tới, để tránh việc không giành được phần thưởng. Lục Tân cảm nhận được sự cấp bách của đối phương, cho nên quyết định đứng yên tại chỗ chờ người tới. Nếu đối phương đang mang theo sự mong đợi mà đến, thì Lục Tân cũng sẽ mang theo sự mong đợi mà chờ. Dần dần, khoảng cách của hai bên cũng đã đạt tới phạm vi có thể công kích. Người điều khiển ngồi trên chiếc trực thăng bay đầu cũng đã đặt tay lên bàn điều khiển, đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào lều vải và Lục Tân đang ngẩng đầu nhìn mình cách đó không xa. Mình đang lái trực thăng tới để nghiền ép hắn, hơn nữa đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc khai hỏa. Nhưng hắn chỉ đứng yên ở chỗ đó, thậm chí ngay cả một khẩu súng cầm tay cũng không có. Một cảm giác có chút hoang đường đột nhiên dâng lên trong đầu. Trong lòng chẳng hiểu sao có chút nóng nảy, tay cũng vô thức đè lên nút bắn. Cũng vào lúc này, Lục Tân đang ngẩng đầu nhìn đột nhiên chậm rãi giơ tay lên. Hắn dùng tay tạo thành hình một cái súng ngắn, sau đó chỉ thẳng về phía chiếc trực thăng. Vút. Khi tên lửa đạn đạo của trực thăng được khởi động, đang phóng về phía này với tốc độ cực nhanh thì Lục Tân cũng nổ súng. Đăng. Hắn bắn tay một cái, đồng thời dùng miệng để tạo ra tiếng đạn bắn. Ngay sau đó, một đám hạt màu đen kịch liệt chấn động, khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên gợn sóng vặn vẹo. Tiếp theo, nó bay vút ra bên ngoài theo hướng ngón tay của Lục Tân. Hơn nữa trong quá trình bay thì đám hạt này càng lúc càng lớn, dẫn đến sự loạn lưu trong không khí cũng càng được mở rộng. Đến khi tạo ra một chuỗi sóng không khí hình xoắn ốc có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nó bay vút lên trời, rồi đâm thẳng vào trực thăng. Ẩm, M, chiếc trực thăng cộng với viên tên lửa vừa mới bắn ra đột nhiên nổ tung cùng một lúc, ngọn lửa bùng lên chiếu sáng cả một khoảng trời. Quái vật gì vậy? Hai chiếc trực thăng bay đằng sau bị cảnh tượng bất thình lình này dọa tới, họ rõ ràng đâu có phát hiện đối phương cầm theo vũ khí hạng nặng gì. Nhưng chưa chờ họ điều chỉnh hướng bay để né vụ nổ thì Lục Tân ở dưới lại thổ ra một hơi thật sâu. Sau đó ngẩng đầu nhìn hai chiếc trực thăng trên trời, những viên đạn đang bay tới và đám người đang đứng quan sát ở xung quanh. Phát hiện có rất nhiều người đang dòm ngó mình. Phá hủy thì có hơi tiếc, vì dù sao ta đến tận bây giờ cũng không mua được một chiếc trực thăng nào. Chỉ có điều. Trong lòng thoáng qua một suy nghĩ, nhưng hai tay của hắn vẫn đè xuống một chút, sau đó nhẹ nhàng nâng lên. Thoạt nhìn chỉ là một động tác múa đơn giản. Nhưng một giây sau, một tiếng nổ vang lên, một luồng uy áp tinh thần đột nhiên từ dưới đất phun thẳng lên bầu trời, như một con sóng thần vô hình xuất hiện trên mặt biển. Dẫn theo sức mạnh có thể phá hủy mọi thứ bay vút lên bầu trời, to lớn đến mức che khuất cả ánh trăng. Ngọn lửa và sóng xung kích từ vụ nổ ban nãy cũng trực tiếp bị con sóng tinh thần của hắn cuốn ngược về không trung, sau đó ập về phía hai chiếc trực thăng còn lại. Thế là ngay sau đó, lại có hai ngọn lửa cực đại phóng lên tận trời, như một tràng pháo hoa mang theo mảnh vỏ của sắt thép và tiếng gào thảm thiết của nhân loại nổ tung trên bầu trời rộng lớn, tạo nên một cảnh tượng sáng lạn và chói mắt. Vào lúc này, đêm đã thành ngày. Chương 1874, cảnh giác, đó là cái gì? Ngọn lửa mang theo sức nóng vô tận nở rộ trong không trung đã bắt đầu đạt tới đỉnh điểm. Nhưng cũng vào lúc đó, cũng không biết có biết bao nhiêu người cảm thấy trái tim lạnh buốt. Cảnh tượng này cũng đồng thời rơi vào mắt những nhân viên đang quan sát từ xa, những người đang nhìn hình ảnh từ máy bay không người lái và những dị biến giả đang dùng cách thức riêng biệt để quan sát. Người đàn ông ấy đứng dưới mặt trăng đỏ, sắc đỏ của ánh trăng rọi xuống những cái xúc tu đang phóng lên tận trời bên cạnh hắn. Dưới ánh trăng, tất cả mọi người đều có thể mơ hồ nhìn thấy từng cái xúc tu một. Những xúc tu to lớn dài tới mấy trăm mét đang cua quào và xoay tròn trong không trung. Dường như đang muốn hái cả ánh trăng mang sắc đỏ trên trời xuống, đồng thời biến vùng đất này thành một địa ngục đỏ sậm. Đây chính là mục tiêu có giá 1 tỷ sao? Hô, quả nhiên rất dễ chịu. Dưới bối cảnh lửa cháy tận trời cùng với vô số ánh mắt hoảng sợ của những người khác, Lục Tân chậm rãi xoay người, vẻ mặt bình tĩnh, kiểu tóc chỉnh tề. Thậm chí còn thừa dịp người khác không chú ý thổi thổi đầu ngón tay. Không thể không thừa nhận, hắn xem phim với búp bê hơi nhiều. Từ khi trở về từ viên nghiên cứu cũ. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng sức mạnh của mình một cách càn rỡ như vậy. Trong cơ thể như có một luồng sức mạnh dùng mãi không hết, giống như một kẻ bị giam trong phòng tối rộng rã một thời gian dài, vất vả lắm mới có thể thỏa thích sử dụng sức mạnh mà bị ràng buộc hay chèn ép. Khiến cho Lục Tân cảm nhận được một khoái cảm tuyệt vời không có ngôn ngữ nào có thể hình dung. Nhưng cảm giác này cũng khiến cho Lục Tân cảnh giác, hắn nhanh chóng thu liễm sức mạnh của mạnh lại. Phát tiết sức mạnh là một chuyện vui, nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Khi sức mạnh tinh thần được phóng thích thì trong mắt của Lục Tân đều xuất hiện những cái bóng vỡ vụn không trọn vẹn. Hơn nửa phần lớn đều là những con quái vật hình người khổng lồ mọc đầy xúc tu ngủ say ở tầng dưới chót của thâm uyên. Đồng thời bên tai cũng vang lên những tiếng nói mơ hồ, nó phức tạp và dày đặc, không ngừng dẫn dụ và thuyết phục chính mình. Đó là ảnh hưởng của ban sơ. Nó không những càng ngày càng ảnh hưởng sâu tới hắn khi hắn tiêu hóa ý thức duy nhất, mà còn ảnh hưởng tới hắn khi hắn thỏa thích sử dụng sức mạnh của bản thân. Nếu khi này hắn còn đủ tỉnh táo thì hẳn là nên lựa chọn cách cướp một chiếc trực thăng về tay, dù sao cũng là thứ mất tiền. Thế nhưng vào lúc nãy khi ra tay, xúc động hủy diệt bọn chúng để tạo pháo hoa còn cao hơn khát vọng đối với giá trị của bọn chúng. Đây là một tín hiệu nguy hiểm. Đây chẳng lẽ là thứ mà viện trưởng Tiết Giáp đã nhắc nhở mình phải cẩn thận khi chia tay ở Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực. Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực liên thủ với mẹ, xác thật đã khiến cho một lá bài tẩy của Viện Nghiên cứu đời đầu mất tác dụng. Nhưng kế hoạch này cũng tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đối với hắn. Hiện tại, Ban Sơ đã có thể đi tới tầng thứ nhất của Thâm Uyên, mức độ ảnh hưởng đối với hiện thức cũng theo đó mà tăng lên. Nếu vậy thì chẳng phải kết quả này chính là thương địch 1000. Tự tổn 200. Điều quan trọng hơn, cũng là điều khiến cho Lục Tân cảm thấy áp lực nhất chính là đây là một ảnh hưởng không có cách nào giải quyết, ít nhất là hiện tại không thể. Thân là người bị ban sơ ô nhiễm, hắn chính là liên hệ mâu thuẫn nhất giữa người bị ô nhiễm và nguồn ô nhiễm. Hơn nữa vĩnh viễn không thể nào tiêu trừ được mối liên hệ này. Lục Tân phất phất tay, làm dịu sức mạnh tinh thần của mình xuống, đồng thời cũng chặn lại những tiếng thì thầm và ảo giác kia. Bọn chúng thật sự rất đáng ghét, chẳng khác gì một oán phụ đang líu lo không ngừng. Rõ ràng là đã chết rồi, nhưng vẫn còn ở dưới thâm uyên dùng ánh mắt âm lãnh nhìn mình chằm chằm, hơn nữa còn không ngừng la hét, từ bỏ đi, thành thần đi, tiếp nhận đi. Rõ ràng là một vị thần thực thụ, nhưng chẳng hiểu sao lại tỏ cái thái độ như một oán phụ. Sau khi giải quyết sự hỗn loạn đột nhiên xuất hiện và ảnh hưởng của Ban Sơ đối với mình, Lục Tân mới quay người lại. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lại đi về phía sát thủ thâm niên trên nóc nhà. Một bên khác, 14 và 19 đang trốn trong lều cũng kinh ngạc tới ngay người. Cảnh tượng Lục Tân giải quyết mớ hỗn loạn này đập thẳng vào trong mắt. Chấn động đến mức khiến họ không thể diễn tả thành lời. Dù thế giới này là thế giới dưới mặt trăng đỏ, là một thế giới có vô số vặn vẹo và sự kiện không bình thường. Hơn nữa những người vừa rồi Lục Tân giải quyết đều chỉ là người thường. Nhưng có nhiều khi, chấn động chân thực nhất chính là chấn động được tạo ra khi sức mạnh của hai bên hoàn toàn nghiêng về một phía. Leng keng. 19 nhìn bóng lưng của Lục Tân, miệng nhỏ há hốc. Nửa ngày sau, cây dao ăn trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Sau đó cúi đầu, ngoan ngoãn đi rửa chân. Dường như chỉ khi nào thấy được dáng vẻ đáng sợ này của Lục Tân thì cô bé mới thật sự cảm thấy an toàn. Có lẽ, hắn thật sự có thể thành công. 14 cũng ngơ ngác bỏ cái móng heo trên tay xuống, lần đầu tiên, trên gương mặt béo nọng xuất hiện nét nghiêm túc. Chương 1875, hai chuyện hiển nhiên Lục Tân tạm thời sẽ không về ngay được, thế là hắn suy nghĩ một chút, liền đưa ra một quyết định. Hắn im lặng đứng lên rời khỏi lều trại, đến khi xác định tiếng của mình sẽ không bị người ngoài nghe thấy thì mới dừng lại. Hắn xuống, nhìn xung quanh mấy cái, sau đó nhặt một tảng đá có dạng sợi dài lên áp vào tai. Hắn thở sâu một hơi, vừa lén lút nhìn hoàn cảnh xung quanh vừa thấp giọng mở miệng, alo. Chị năm ấy hả? Ta cảm thấy, có lẽ, chúng ta có thể tin tưởng số 9. Hiện tại hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, ngươi có tin hắn dám dùng tay không đánh máy bay không? Ta không có nói chơi. Được được, ta quả thật đã mập đến mức sờ không tới. Nhưng chị Năm, ngươi cảm thấy chúng ta thật sự có thể giúp hắn sao? Đây cũng chính là trọng điểm mà ta muốn nói. Thật ra hiện tại hắn cũng không biết chúng ta có thể giúp hắn cái gì, cũng không biết hắn đang gặp phải tai họa ngầm. Nói thế nào đây, ta có cảm giác hắn tìm chúng ta, chỉ đơn thuần là vì. Vì muốn bù đắp cho chúng ta mà thôi. Có tiền. Thật, tiền hắn vô cùng nhiều. Nếu ngươi chuyên nghiệp giống họ thì bây giờ ngươi cũng đã chết. Trong lúc 14 gọi điện thoại thì Lục Tân cũng đã đi tới chỗ của vị sát thủ thâm niên kia. Nhưng hắn cũng không lập tức giết kẻ này như những kẻ khác. Dù sao những kẻ vừa nãy một là đến vì muốn mạng mình, hai là vì muốn uy hiếp đám người 19. Nhưng tên sát thủ trước mặt này lại khác, dù hắn có bắn ra một viên đạn, nhưng Lục Tân rõ ràng cảm nhận được trên viên đạn cũng không có sát ý, với lại bắn cũng lệch quá rồi. Vừa nãy khi hắn bắt viên đạn, cần phải đi thêm hai bước. Sau đó duỗi dài tay ra mới bắt được. Nếu không phải mình nhanh tay bắt được thì cũng không biết là nó đã bay tới phương nào. Tài nghệ thế này mà còn học theo người ta làm sát thủ bắn tỉa. Quả nhiên thì nghề nào cũng vậy. Đều có mấy kẻ làm xong cho có thế này. Sát thủ thâm niên nằm trên đất, cơ thể run lẩy bẩy, nhưng gã căn bản là không thể đứng lên hoặc là lăn lộn để chạy trốn. Áp lực vô hình ép gã dính chặt vào mặt đất. Không chỉ vì cảnh tượng giết người của con quái vật này quá đáng sợ, mà ngay cả sức mạnh tinh thần vô tình tỏa ra từ người hắn cũng giống như một vùng biển rộng, ép mình tới tận đáy biển mà không thể nhúc nhích một chút nào. Thật ra gã cũng rất muốn giải thích, mình là một người rất chuyên nghiệp. Thân là sát thủ Cô Lan nổi danh vùng hoang dã, gã không phải là người mà đám chạy mô tô la hét ầm trời kia có thể so sánh. Phát đạn vừa rồi chỉ là do gã run tay. Nhưng bây giờ bắt gã phải nói làm sao đây? Nếu dựa theo góc độ chuyên nghiệp để cân nhắc thì tình hình hiện tại, im lặng thừa nhận mình là một tên gà mở không chuyên mới là an toàn nhất. Ngoài ra, dù ta biết các ngươi cũng có công việc của riêng mình, nhưng dù sao thì công việc của các ngươi cũng không hợp pháp. Khi vị sát thủ thâm niên sắp dùi đầu đụng đất thì Lục Tân mới trầm ngâm mở miệng, với lại bây giờ ta vẫn còn việc phải làm, cho nên nếu có lần tiếp theo, không đợi ngươi ra tay thì ta nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại, ta muốn nói với ngươi hai chuyện. Lục Tân ngồi xổm xuống, nhìn cái óc của vị sát thủ thâm niên một cái rồi đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ. Sở sát thủ mà giống như sờ mèo. Động tác này cũng ngay lập tức khiến cho cơ thể của gã sát thủ kéo căng, toàn thân trên dưới đều bắt đầu rút gân. Nói đến đây, Lục Tân chợt nở nụ cười, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn. Chuyện thứ nhất, chính là hy vọng sau khi ngươi trở về có thể giúp ta truyền một câu vào vòng tròn của các ngươi. Ta biết có người ra giá cực cao để mua mạng của ta, cũng lý giải tâm trạng bức thiết và nóng lòng muốn nhận nhiệm vụ này của mọi người. Nhưng dù sao mục tiêu của các ngươi là ta. Cho nên nhiệm vụ này ít nhiều gì cũng gây ảnh hưởng đến ta. Cho nên nếu có người muốn nhận nhiệm vụ, ảnh hưởng đến ta, thì tốt nhất hãy chuẩn bị tâm lý bị ta giết chết. Sát thủ thâm niên rất muốn dùng lực gật đầu, nhưng đáng tiếc, phần cổ đã trở nên cứng đờ không thể nhúc nhích. Không có lời nào có thể hình dung sự khủng hoảng và căng thẳng hiện giờ đang xuất hiện trong nội tâm của gã, thậm chí gã còn cảm thấy có chút hoang đường, người này thế mà lại thật sự nghiêm túc nói với mình những lời này. Là thế giới này thay đổi quá nhanh sao? Mục tiêu nhiệm vụ bây giờ sao mà hiền hòa hữu hảo quá vậy? Chuyện thứ hai. Lục Tân cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nhất để có thể câu thông với gã sát thủ. Sau đó hắn dùng tay nâng cầm của gã lên, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt gã nói, ta muốn bàn một cuộc làm ăn với ngươi. 14 và 19 không biết sau khi Lục Tân giải quyết xong đám sát thủ thì đã đi đâu, làm gì? Tóm lại là sau khi trở về thì trông hắn rất vui vẻ, dù hắn đã cố gắng giấu đi, nhưng nụ cười trên mặt chẳng khác gì lúc nhặt được tiền. Đừng ngâm lâu như vậy, chân của ngươi phồng rộp hết cả rồi. Lục Tân cũng không nói vừa rồi mình đã làm cái gì, chỉ nhíu mày nhìn đôi chân còn ngâm trong chậu của 19. Hắn ngồi xổm xuống, đặt chân của 19 khỏi chậu, lau sạch sẽ, sau đó ôm vào lều trại. Mau ngủ đi, sáng mai còn xuất phát sớm. Chương 1876, dọn dẹp nhìn dáng vẻ chăm sóc 19 của Lục Tân, em gái từ trên lều bò xuống, ánh mắt nhìn hắn có hơi u oán. Lúc vừa mới tìm được 19, cô bé quả thật rất vui vẻ. Nhưng khi phát hiện Lục Tân chăm sóc 19 còn hơn cả mình thì lại bắt đầu cảm thấy ghen tị. Cô bé treo ngược cơ thể ở trên đỉnh lều, sau đó hữu ý vô tình thả cái chân đen nhánh của mình xuống trước mặt Lục Tân. Đừng quậy nữa. Lục Tân đẩy chân của cô bé ra, sau đó đi khỏi lều. 19 và em gái tuy đều là chân thực, nhưng người ta ít nhiều gì cũng có cơ thể thật sự, mà em gái thì chỉ là một thể tinh thần. Thật là, một thể tinh thần thì rửa chân cái gì chứ? Lục Tân ngồi bên đống lửa vừa ăn vừa thở dài một hơi. Những tên sát thủ này dù tạo thành một chút bối rối, nhưng vẫn còn chưa đến mức khiến hắn để trong lòng. Điều khiến hắn quan tâm nhất bây giờ chính là xế chiều ngày mai. Họ hẳn là có thể đến được thành phố khí thủy. Số 3. Sáng sớm hôm sau, đám người Lục Tân dập tắt đống lửa, thu dọn lều trại và công cụ sau đó tiếp tục lên đường. Có lẽ lời cảnh cáo hôm qua đã có tác dụng, chuyến đi vào ngày thứ hai rất an tĩnh. Ít ra thì nếu lấy vị trí của Lục Tân làm tâm, híp mắt nhìn chung quanh thì cũng không còn phát hiện ánh mắt thăm dò nào. Thế là tâm trạng của hắn cũng trở nên nhẹ nhõm, vặn chặt tay lái, rồ ga chạy thẳng về phía trước. Còn khoảng nửa ngày nữa thì họ sẽ tới được thành phố khí thủy. Cũng vào lúc đó, khi đám người Lục Tân vừa mới rời đi không lâu thì ở nơi xa xuất hiện một chiếc xe jeep màu đen. Trên đỉnh đầu của chiếc xe cũng có một chiếc trực thăng bay theo. Tiểu đội bảo vệ bí mật của Thanh Cảng mặc đồ phòng hộ nhẹ nhàng kiểu mới nhanh chóng chạy tới khu vực mà Lục Tân đã dừng chân trước đó. Người cầm đầu tên là Trình Huy. Hắn nhanh chóng dẫn người đi kiểm tra dấu vết của vụ nổ và thi thể xung quanh. Sau khi kiểm tra xong, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Dù chúng ta là những nhân viên thân kinh bách chiến, còn được trang bị những vũ khí chuyên nghiệp và tối tân nhất. Nhân viên kiểm tra qua hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút sầu não, nhưng loại người có cấp bậc thế này, thật sự cần chúng ta bảo vệ sao? Những thành viên khác của tiểu đội bảo vệ cũng cảm thấy buồn rầu. Điều gì đã khiến cho tiểu đội bảo vệ chuyên nghiệp nhất, thần bí nhất, tiên tiến nhất đau đầu? Đó chính là cố chủ còn mạnh hơn mình. Dọn dẹp chiến trường đi, cái nào cần chôn thì chôn. Cái nào cần quét thì quét, đội trưởng Trình Huy cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đành cho ra một mệnh là dọn dẹp, sau đó hắn nhanh chóng chải vuốt lại mạch suy nghĩ, nhìn thành viên bên cạnh rồi hạ lệnh, mặt khác, nhanh chóng điều tra xem đêm qua có những tổ chức nào đã ra tay hoặc đã ra lệnh tấn công. Thân phận thật sự, người liên hệ, cùng với tất cả những người có quan hệ với việc này hoặc biết mà không báo thì cũng phải tra ra hết. Sau khi điều tra ra thì lập tức bắt lại. Nếu có ai phản kháng thì trực tiếp đánh chết, dọn dẹp sạch sẽ một chút, dù sao chúng ta cũng không thể ra tay quá nhiều ở phương diện bảo vệ được. Vậy thì việc mà chúng ta cần làm chính là để cho những kẻ kia biết, đám động vào công dân cấp 7 của Thanh Cảng thì sẽ có kết cục gì. Chuyện này. Nghe ra sự hung ác trong lời của đội trưởng, tham mưu bên cạnh nhỏ giọng nói, lỡ đâu khiến cho Thanh Cảng mang danh ngang ngược thì phải làm sao? Ngang ngược. Đội trưởng nhịn không được cười một tiếng, nói, Thanh Cảng bây giờ cần để cho tất cả mọi người biết nó rất mạnh. Biết cái gì gọi là ngang ngược không? Chính là khi ngươi mạnh tới mức dù làm những chuyện chẳng khác gì giặc cướp nhưng vẫn được người khác gọi là anh hùng. Chỗ này là thành phố khí thủy sao? Sau khi trải qua hơn 7 tiếng bôn ba thì Lục Tân và đám người 14 cũng đi tới một cây cầu treo bằng sắt to lớn. Trong lúc xếp hàng chờ với đội vận chuyển thì Lục Tân tranh thủ thở phào một hơi, tâm trạng cũng khó tránh khỏi việc kích động. Số 3 đang ở trong thành phố này. Qua nhiều năm, hắn lại sắp gặp lại một người bạn cũ nữa. Rất khó để hình dung tâm trạng hiện giờ của hắn. Lục Tân vẫn luôn nhớ đến những người bạn trước kia của mình, nhưng khi sắp gặp lại thì tâm tình lại khó tránh khỏi việc thấp thỏm. Dù sao lúc chia tay, tất cả mọi người đều rơi vào một cục diện khá là lúng túng. Ông theo tâm trạng thấp thỏm, Lục Tân cầm giấy chứng nhận công dân bình thường của Thanh Cảng cùng với giấy tờ giả mà mình đã nhờ Trần Tinh làm trước khi đi cho 14 và 19. Đi theo dòng người tiến vào chỗ kiểm tra trên cầu treo. Khi đứng trước đường phố phồn hoa của thành phố khí thủy, Lục Tân im lặng ngẫm nghĩ hồi lâu. Hắn đang suy nghĩ, mình cần chuẩn bị gì trước khi gặp lại người bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định, trước tiên đi xử lý hình tượng của mình đã. Dù gì cũng là đi gặp bạn cũ đó, cho dù thời gian có hơi gấp, nhưng nói thế nào cũng phải đi sửa sang lại bản thân chứ đúng không? Huống hồ dáng vẻ hiện tại của họ quả thật có hơi kém. Chương 1877, mua quần áo Lục Tân còn đỡ, quần áo sạch sẽ, đều là hàng vỉa hè cao cấp. Nhưng 14 thì tệ hơn nhiều, quần áo trên người là quần áo tìm vội để thay cho bộ đồ tù. Lúc tìm quần áo thì Thanh Cảng cũng không keo kiệt, nhưng khổ nỗi lại không thể tìm được quần áo có số đo thích hợp cho cả hắn. Dẫn đến hiện tại, dù có là đồ thể thao rộng rãi thì khi mặc lên người hắn cũng chẳng khác gì là đồ bó. Em gái và 19 cũng vậy. Đồ trên người thì rộng thùng thình, một chút cũng không đáng yêu. Bình thường thì chẳng ai nhìn thấy em gái, nhưng bây giờ phải đi gặp bạn cũ. Nên nhất định em ấy phải xuất hiện. Trên người của 19 thì có quá nhiều vết sẹo, hắn không thể giúp cô bé xóa bỏ, vậy nên chỉ có thể tìm quần áo để che. Với suy nghĩ này, Lục Tân liền đưa ra một quyết định, trước tiên dẫn theo đoàn người đi tới một cửa tiệm bình dân cực lớn. Họ đi vào. Sau đó lại mặc cả hơn nửa giờ, cuối cùng cũng mua được cho 14 bộ quần áo có số đo lớn nhất, bình thường nếu không kéo khóa lên thì cũng không lộ vẻ chật chội. Còn mua cho 19 và em gái một chiếc váy nhỏ xinh xinh. Tổng cộng tốn hết 200 đồng. Còn chưa xong, khi thấy mái tóc chẳng khác gì cỏ khô của 14 và 19. Hắn lại dẫn họ tới tiệm hớt tóc. Lục Tân còn mượn nước trong tiệm để gội cái đầu, sau đó còn cạo râu. Lại tốn thêm 30 đồng. Điều này cũng làm Lục Tân có chút than phiền ở trong lòng, cái chỗ rách nát như thành phố khí thủy này, giá cả quả thật là cao tới không hợp lẽ thường. Ở Thanh Cảng của bọn hắn, chỉ cần 5 đồng là có thể gội hai cái đầu. Anh Chính, ngươi quả thật rất có tiền. Dù thế nào thì khoảng chừng một giờ sau, mấy người họ quả thật đều rực rỡ hẳn lên. Từ trong tiệm cắt tóc đi ra, toàn thân trên dưới đều lộ vẻ thần thanh khí sảng. 14 mặc cái áo ông già có số đo cực lớn vừa mới mua. Hài lòng đứng ở cửa sổ bên đường quan sát bản thân. Còn vui vẻ vỗ vỗ cái bụng, sau đó quay đầu tán thưởng Lục Tân, tạm tạm thôi. Lục Tân thận trọng gật đầu, nhìn 19 và em gái bên cạnh cũng rực rỡ hơn lên, trong lòng không khỏi cảm thấy hài lòng. Dù tốn không ít tiền, nhưng vì để đi gặp bạn cũ, nên nó cũng đáng giá. Đương nhiên số 3 ngày xưa chính là một con quái vật chẳng thích mặc quần áo, không biết hiện tại đã thay đổi thế nào. Chỉ hy vọng khi họ trang điểm thế này xuất hiện trước mặt hắn, sẽ không khiến hắn sinh lòng thù ghét kẻ có tiền, từ đó phá hư tình cảm giữa đôi bên. Đi thôi. Đoàn người lại lần nữa lên xe, sau đó đi theo chỉ dẫn của 14 tới thẳng chỗ của số 3. Ông theo tâm trạng vừa mong đợi vừa thấp thỏm, họ xuyên qua đường phố bọc ngang ngõ hẻm, đi tới sảnh hành chính của thành phố vệ tinh số 1. Đúng là sảnh hành chính. Lục Tân nhìn cái thang lầu thật dài, mặt tiền cao lớn mà các thủ vệ đang cầm súng canh gác ở trước mặt, quả thật là kinh ngạc tới ngây người. Số 3 hiện tại đang làm việc trong sảnh hành chính sao? Ta không biết có phải là công việc đàng hoàng hay không, 14 lắc đầu nói, nhưng hắn quả là ở chỗ này, đây là tin tức mà số N. Người nào đó nói cho ta biết. Trong sảnh hành chính cũng đâu có công việc nào không đàng hoàng. Lục Tân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng rồi lại cảm thấy rất chờ mong đối với tình hình hiện tại của số 3. Chia tay nhiều năm như vậy, ngay cả người thành thật như 14 và 19 đều đi con đường sai trái, số 7 thì trở thành cường đạo ở vùng hoang dã. Ai ngờ số 3 ngày xưa giống như một con quái vật nay lại trà trộn vào sảnh hành chính để làm công chức cơ chứ. Lục Tân nhất thời có chút kích động, rốt cuộc mình cũng có một người bạn cũ đi lên con đường chính rồi sao? Đúng là ở chỗ này. 14 đậu xe trước cửa, ngó đầu ra xem sau đó gật đầu xác định. Lục Tân càng kích động, nói, đi thôi, đi vào tìm hắn, ông theo tâm trạng chờ mong gặp lại bạn cũ, hắn và 14 hít sâu một hơi, sau đó đồng thời đi về phía trước. Sau đó, liền bị bảo vệ ngăn lại. Sảnh hành chính là trọng địa của Cao Thành, không có hẹn trước thì không được vào. Lục Tân và 14 đều trợn tròn mắt. Lục Tân chỉ đành phải nhìn 14, hỏi hắn có thể gọi số 3 ra không? Sau khi 14 sửng sốt một lát thì bất đắc dĩ nói, hắn chỉ biết số 3 hiện tại đang ở đây. Nhưng tên hiện giờ của số 3? Hay là công việc hiện tại của hắn trong sảnh hành chính 14 hoàn toàn không biết, muốn gọi thì cũng không có cách nào gọi. Rơi vào đường cùng, họ chỉ đành trở lại xe đợi số 3 tan làm. Chỉ là dù họ có chờ ở trong xe thì cũng không an toàn, bởi vì không lâu sau đã có người tới đuổi, bảo là không thể đậu xe ở chỗ này. Lục Tân suy nghĩ một lúc, lấy ra 10 đồng, cách cửa sổ đưa cho người đến. Cầm mua gói thuốc rồi dàn xếp giúp cho. Khu, vậy thì chỉ được đậu một lúc thôi, không được đậu qua đêm đâu đó. Ông lão nhét tiền vào túi, lạnh mặt dặn dò một câu rồi chắp tay sau lưng rời đi. Chương 1878, khác biệt 14 ở bên cạnh ao ước mà nhìn, sau đó nhìn không được lại nói, anh Chính, hiện tại anh quả thật rất có tiền. Lục Tân mới đầu còn có chút đau lòng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của 14 thì đột nhiên cảm thấy tiền này dùng rất đáng. Dù sao cũng đang ở trước mặt bạn cũ, sau đó thể keo kiệt được. Trước kia chỉ lo kiếm tiền, chưa bao giờ nghĩ tới thì ra tiêu tiền cũng là một chuyện mang tới niềm vui. Khó trách lại có nhiều người thích dùng tiền như thế. Nghĩ như thế, trên mặt Lục Tân nhịn không được lộ ra một nụ cười. Hắn nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thật ra chỉ cần chúng ta đi đường chính là được. Ngươi nhìn ta xem, thành thật đi làm, chẳng phải cũng kiếm được tiền đó sao? Xem ngươi vào 19 xem, đi làm xã hội đen làm gì, cuối cùng một người thì nằm viện trị liệu, một người thì vào tù ngồi, ê. Lục Tân vẫn luôn muốn tìm thời cơ để giáo dục lại 14 và 19, không ngờ bây giờ cơ hội lại tới rồi. Nhưng không ngờ sau khi 14 nghe Lục Tân nói thế thì trong lòng rung lên, một hồi lâu sau mới cẩn thận từng ly từng tí nói, anh Chính, lúc trước ta nghe bọn hắn nói ngươi đã khỏi rồi. Lục Tân im lặng nhìn 14. Có thể nhìn ra sự nghi ngờ và lo lắng trong mắt hắn. Trong lòng không khỏi sinh ra một xíu cảm khái, khuyên người đi đường ngay. Trái lại lại trở thành một người không bình thường trong mắt người ta. Đây là cái thế đạo gì vậy? Trong lúc Lục Tân đang cảm khái thì đột nhiên 14 khẩn trương nói, mau nhìn kìa, tan làm rồi. Câu nói này lập tức làm cho tất cả mọi người trong xe đều trở nên căng thẳng. Từng người duỗi đầu ra khỏi xe, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm chờ mong. Giờ tan ca của phòng hành chính số 1 thành khí thủy là 5 giờ rưỡi chiều. Quay đầu nhìn sang thì chỉ thấy dòng người hỗn loạn đang đi từ trong phòng hành chính ra. Lục Tân và đám người số 14 cũng vội vươn cổ tìm kiếm trong dòng người, nhưng kết quả lúc tất cả những công nhân viên vệ sinh, bảo vệ ăn mặc trông giống như công nhân viên chức nhỏ ở tầng lớp thấp nhất đi hết, họ cũng không nhìn thấy bóng dáng số 3. Bọn họ cũng đã có chút nghi ngờ thì bất chợt nhìn thấy một người đàn ông mặc Âu phục, đi giày da đi từ trên cầu thang xuống. Trong tay hắn vân vê chìa khóa xe, có vẻ tâm trạng rất tốt, điều khiển chiếc xe thể thao đang đổ ven đường. Cửu ca. Vừa thấy người đàn ông này, Số 14 đã lập tức kích động, nắm chặt cổ tay Lục Tân. Nhưng sắc mặt của Lục Tân và em gái, cả Tiểu Thập Cửu vừa ghé vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài đều có phần mê man không hiểu. Người đàn ông kia rất đẹp trai và cao, chất lượng quần áo cũng rất tốt, kiểu tóc cũng là kiểu đang khá ho. Thông qua khí chất này của hắn thì có thể nhìn ra cương vị công việc của hắn cũng không thấp. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy người này không giống số 3 lúc trước trần truồng ngồi xổm bên tường bắt chuột ăn trong trí nhớ của họ lắm. Cửu ca, ngươi không tin ánh mắt của ta sao? Thấy dường như Lục Tân vẫn có chút nghi ngờ, số 14 kích động giật giật cánh tay hắn. Khuôn mặt mập mạp cũng hơi run lên, hay là hắn mặc quần áo vào rồi, ngươi cũng không nhận ra được. Lục Tân nhìn ra sự nghiêm túc của hắn vì vậy cũng hơi nheo mắt lại nhìn sang người đàn ông bên ngoài. Mãi một lúc sau, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt hắn mới từ từ giảm bớt, con ngươi hắn chợt co lại, biểu cảm lại có chút kinh hãi. Một hồi lâu, hắn mới khẽ gật đầu, nói, hóa ra là hắn thật, bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt, Lục Tân cũng im lặng một lúc lâu, sau đó hắn mới khẽ thở dài, thấp giọng nói, hắn mặc quần áo vào thật sự khác với hắn trước kia. Nhanh, mau đuổi theo đi. Số 14 đã không nhịn được thúc giục, hắn lái xe đi rồi, được, Lục Tân vội xuống xe Jeep, trèo lên chiếc mô tô của mình. Lúc này người đàn ông mặc Âu phục đi giày da kia đã khom lưng ngồi vào trong xe thể thao, trong chớp mắt chiếc xe tăng tốc, phóng về phía trước. Lục Tân cũng vội vặn ga đuổi theo, mặc dù hắn có đôi chút nôn nóng, nhưng cân nhắc đến chuyện xung quanh vẫn còn có không ít người, vả lại không biết số 3 nhìn thấy phản ứng của hắn, e rằng đã gây ra động tĩnh quá lớn bị đám người chung quanh vây xem, nên nhìn không được lớn tiếng kêu. Hắn và em gái ngồi mô tô, số 14 dẫn theo Tiểu Thập Cửu theo sát phía sau. Nhanh chóng đuổi theo. Nhưng lại xuất hiện tình cảnh khiến người ta tức giận. Xe của số 3 lái thật sự rất nhanh. Trên con phố bằng phẳng mà xe cộ qua lại như nước chảy xiết này, chiếc xe liên tục tấn công, cực kỳ linh hoạt, vừa len lỏi, vừa nhanh chóng chạy về phía trước. Xe Jeep của số 14 thì lại càng không cần phải nói, ở trong thành phố quả thật không chạy lại nổi chiếc xe nhỏ này. Mà dù là xe mô tô của Lục Tân cũng không thể thuận lợi đuổi kịp số 3, nguyên nhân là do số 3 lại vượt đèn đỏ. Lục Tân đuổi theo sát phía sau, lông mày hắn cau lại, tố chất gì thế này? Nhưng cũng may được sự giúp sức của em gái, tính cơ động của xe mô tô đã được thể hiện. Dù phải đợi hai lần đèn đỏ nhưng cũng miễn cưỡng đuổi theo được xe thể thao của số 3. Chương 1879, nhà máy thịt cả đoạn đường này bị hắn đưa đi lòng vòng qua 4-5 con phố, càng chạy đường càng vắng vẻ hơn. Cuối cùng lúc đuổi đến chỗ thành Tây thành phố vệ tinh số 1, nhìn từ xa đã thấy chiếc xe thể thao màu lam của số 3 đang dần dần chậm lại, ngoặt vào trong một nhà máy có bảng hiệu bằng sắt đã rỉ sét. Lục Tân chợt đi theo đến trước nhà máy, ngẩng đầu nhìn lên, hơi ngẩn ra. Nhà máy thịt Nam Sơn. Số 3 lái xe thể thao ra, đi thẳng từ phòng hành chính đến nhà máy mổ heo này. Vừa nghĩ tới những gì hắn vừa nhìn thấy, ít nhiều gì cũng cảm thấy đối lập với hình tượng tinh tế khéo léo của số 3. Lục Tân im lặng một lúc, quyết định đi theo vào trong để xem. Lát nữa đi vào, trước tiên ngươi đừng hành động, để ta nói chuyện với hắn đã, dặn dò em gái trước một câu vì dù sao thì trước kia lúc ở cô nhi viện, tính tình số 3 quả thật là không tốt. Sau đó Lục Tân đổ xe mô tô ở bên ngoài, đi đến trước cánh cửa sắt của nhà máy thịt, có thể nhìn thấy trong phòng an ninh không có ai. Nhưng hai bên trái phải của nhà máy thịt đều có gắn một cái camera, quay không gian trước cánh cửa sắt này, thỉnh thoảng nó còn hơi chuyển động một chút. Lục Tân lại khẽ im lặng một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía camera. Chợt vang lên một tiếng vù, sức mạnh tinh thần bên người hắn chợt phóng ra tia bức xạ mạnh. Lúc đó ánh đèn đỏ của camera bỗng trở nên lấp lóe. Lục Tân biết, dù vào lúc này chiếc máy này có đang theo dõi giám sát mình, đang quay mình thì hình ảnh chắc chắn cũng mất tác dụng. Khi đó hắn mới yên tâm tiến lên, bóng dáng hắn thập thò, xuất hiện ở phía sau cánh cửa sắt. Sau đó hắn đút hai tay vào trong túi, đi thẳng về phía nhà máy mà số 3 vừa mới đi vào. Nguyên nhân nhà máy thịt này không có ai, dường như là vì công nhân đã tan tầm hết. Không có ai ngăn cản, Lục Tân thuận lợi đi tới gần nhà máy. Ngay lập tức hắn ngửi thấy mùi tanh của máu rất nồng. Thậm chí khi người khác đến gần, mùi tanh nồng này xộc vào khoang mũi xông thẳng lên não, kéo theo cảm giác không khỏe của phản ứng sinh lý. Lục Tân khẽ nhíu mày, hít một hơi thật sâu, sau đó mới chậm chậm nhấc chân bước vào trong cánh cửa sắt đang khép hờ của nhà máy. Vừa bước vào trong thì đã có một cảnh tượng rất có tính sát thương đập vào mắt. Từng cái móc sắt đã rỉ sét móc vào con lợn đã bị mổ ngực mổ bụng lấy nội tạng, treo ngược trong nhà máy. Nhìn lướt qua trông giống rừng rậm vậy. Lợn chết thì ai cũng đã từng nhìn thấy. Thậm chí có thể nói là nhìn nhiều thành quen. Nhưng đi vào nhà máy, nhìn thấy nhiều lợn chết treo ở trước mặt như vậy, cũng khiến người ta có chút run rẩy sợ hãi trong lòng. Trên mặt đất đều là hỗn hợp nước bẩn và máu heo, ẩm ướt. Lục Tân đi qua đám lợn chết, tiếng bước chân vang lên lặng lẽ trong nhà máy im ắng này. Hắn cau mày, tìm kiếm bóng dáng số 3 trong đám lợn chết này. Có bầu không khí khác thường khiến tâm trạng người ta trở nên khó diễn tả, không cất cao giọng gọi to tên của số 3 vào lúc này. Hắn bước chậm chậm, từng bước một tiến về phía trước, rất nhanh Lục Tân đi đến trung tâm của đám lợn chết. Bất kể nhìn về hướng nào thì cũng đều chỉ nhìn thấy lợn chết nhiều như tóc hoa râm được xâu lên treo trước mặt, được con gió lặng lẽ thổi qua, chúng xoay tròn lại giống như người sống đang quay người. Chợt giữa lúc đó lại có tiếng cười lạnh lẽo đột ngột vang lên. Hửng. Lục Tân hơi dừng bước, bình tĩnh nhìn sang. Vậy mà lại phát hiện, dường như tiếng cười lạnh lẽo âm u phát ra từ trong miệng của đám lợn chết đang treo ngược lên kia. Miệng lợn trút xuống, có hơi toét ra, giống như đang cười. Khung cảnh này thực sự khiến lòng người có cảm giác lạnh sống lưng. Hi, hi, kha, khả. Cũng vào lúc Lục Tân có phần run rẩy sợ hãi trong lòng, bỗng nhiên cũng lại có tiếng cười khác vang lên. Lần này Lục Tân nhìn rất rõ, tiếng cười đúng là phát ra từ trong miệng một con lợn chết. Theo tiếng cười này được vang lên, không chỉ có một con lợn chết này mà dường như nó còn kéo theo một loạt sói tru. Từng con lợn chết liên tiếp vang lên tiếng cười lạnh lẽo âm u, trên cái móc sắt đã rỉ sét treo trên trần nhà phát ra tiếng vặn rất nhỏ nhưng lại ngột ngạt. Tất cả con lợn chết đều đang chậm chậm xoay tròn, xoay thân mình đến gần Lục Tân. Vết mổ xinh đẹp chỗ lồng ngực nhắm thẳng vào Lục Tân giống như những cái ôm đẫm máu. Vào lúc này thông qua hai mắt Lục Tân, hình ảnh xác lợn dày đặc mà trắng bệch đều đang xông vào trong đầu hắn. Hô! Trong vòng vây của một trừng lợn chết, Lục Tân thở ra một hơi thật sâu, nói, số 3, đừng gây rối nữa. Vù! Lúc Lục Tân hỏi câu hỏi này thì tiếng cười lạnh và cảnh tượng quái dị ở chung quanh cũng chợt đồng thời biến mất. Đám lợn chết vẫn chỉ lặng lẽ bị treo trên trần nhà, thỉnh thoảng mới vì tác động của trọng lực mà khẽ xoay tròn. Lục Tân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Cách chỗ hắn đứng 7, 8 con lợn chết được treo ngược lên, hắn nhìn thấy số 3 mặc tây trang màu đen đang đứng đằng sau cái giá thịt. Vẫn là khuôn mặt anh tuấn đẹp trai mà hắn mới nhìn thấy kia, râu ria được cạo sạch, kiểu tóc gọn gàng, hai tay đút trong túi quần, sắc mặt bình tĩnh nhìn sang hắn. Chỉ khi cảm nhận tinh tế thì mới có thể phát hiện sự điên cuồng được hắn ta giấu sâu trong đôi mắt. Chương 1880, biết mặc đồ ai dẫn ngươi tới đây? Hắn ta lẳng lặng đứng đằng sau giá thịt lợn, giọng nói trầm thấp đặt câu hỏi với Lục Tân. Số 14, Lục Tân nhẹ giọng trả lời, ngẩng đầu nhìn số 3 nói, ta tới tìm ngươi, bởi vì ta muốn mời ngươi giúp. Rầm. Hắn còn chưa nói xong hết câu nói kia thì cơ thể số 3 đột nhiên nứt ra. Phía ngoài cơ thể hắn ta giống như một bộ quần áo bị chia ra kéo mạnh sang hai bên, tróc ra từng mảng. Đồng thời lúc rơi xuống mặt đất, chúng nhanh chóng vặn vẹo biến hình, khối thịt tựa như có được sự sống, dãy dụ mấy cái mới trở nên chết hẳn. Sau đó một con quái vật gầy go khô quắc bỗng nhiên chui ra từ trong cơ thể này, như ve sầu thoát xác. Tốc độ nó nhanh đến bất ngờ, rất nhanh đã đến chỗ con lợn được treo bên cạnh, chợt tung người lên, dễ dàng bật đến trên trần nhà. Sau đó hai chân dài nhỏ của nó dùng sức đạp vào trần nhà một cái, lấy đà bay thẳng về phía Lục Tân. Móng tay đen nhánh sắc bén có móc câu giống như dao găm mạnh mẽ đâm vào mặt Lục Tân. Công. Bức xạ sắc bén của sức mạnh tinh thần chợt tuôn trào giữa lớp lớp lợn chết đang đung đưa. Giờ phút này, dường như chỉ luồng gió mạnh từ móng vuốt của con quái vật cũng đều có xé rách hai gò má của Lục Tân. Tốc độ nó rất nhanh, kể cả em gái đang nằm trên trần nhà cảnh giác cũng không kịp ngăn cản. Em gái chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, có phần sợ hãi nhìn con quái vật kia nhào xuống. Lục Tân không nhúc nhích đứng im ở đó, hai tay đút vào trong túi, để mặc cho cái móng vuốt này cào được vào mặt mình. Thoạt nhìn dường như hắn không hề có bất cứ ý định né tránh hay đánh trả gì cả. Nhưng vào lúc móng vuốt sắc bén đến đáng sợ này cách trước mặt Lục Tân cách 1 cm thì chợt dừng lại, trong đôi mắt đen nhánh trên khuôn mặt khô gầy quắc lại dường như có vẻ kiêng dè và nghi ngờ khó hiểu, sau đó nó nhanh chóng lộn một vòng quay lại. Ta tới để tìm ngươi giúp đỡ, số 3, Lục Tân nhìn cái bóng kia nhảy về trên tường, cơ thể mảnh mai mà méo mó, thấp giọng nói. Giúp đỡ. Cơ thể quái dị kia cất tiếng cười lạnh trầm thấp, đầu lưỡi dài nhỏ màu đỏ tươi liếm môi một cái. Giúp đỡ gì chứ? Giúp đỡ ta đối phó với lão viện trưởng, Lục Tân chăm chú nhìn quái vật trên tường, nói khẽ, cũng giúp chính chúng ta, cùng nhau thoát khỏi sự khống chế của hắn với chúng ta. Lão viện trưởng. Số 3 trên tường chợt vang lên tiếng cười quái dị. Cơ thể hắn đột nhiên nhảy từ trên tường xuống, nhanh chóng xông vào trong ngực một con lợn thịt đang bị treo ngược. Dễ dàng chui vào từ chỗ vết mổ trên lồng ngực con lợn. Sau đó chỉ thấy cơ thể con lợn chết này đang nhanh chóng vặn vẹo, nhúc nhích. Giống như sự biến đổi chỉ có thể xuất hiện trong cơn ác mộng, vết mổ màu đỏ tươi chỗ lồng ngực nhanh chóng khép kín lại, giống như chiếc khóa kéo được kéo lên. Sau đó từ từ bốn chân dài ra lại chia ra biến thành tay chân người. Đầu lợn cũng đang không ngừng giãy giụa, lỗ tai thu nhỏ lại, cái mũi biến mất, miệng cũng khép lại, đồng thời trở nên bé lại. Cái đầu lợn to như vậy lại biến thành hình dạng khuôn mặt của con người. Sau mấy giây, một cái tay vươn lên phía trên tháo bỏ cái móc sắt đang treo mình lên xuống. Nó lộn một vòng, rơi xuống mặt đất. Số 3 lại biến về dáng vẻ bình thường mà tuấn tú trước đó một lần nữa. Dáng người cao lớn đi chân đất đứng trên mặt đất, thậm chí có thể nhìn thấy hắn còn có cơ bụng 6 múi. Số 9, ngươi giết ta một lần còn chưa đủ sao? Còn muốn khiến ta bây giờ lại đi chịu chết một lần nữa với ngươi hay sao? Số 3 nhẹ nhàng ấn ấn kiểu tóc của mình, trong đôi mắt có vẻ đùa cợt nhìn sang. Ngươi đã nhìn ra rồi à? Bây giờ ta đã học được mặc quần áo, không giống với con quái vật trước kia nữa đâu. Dĩ nhiên, cũng sẽ không ngốc nghếch giống khi trước nữa, đã biết mặc quần áo rồi sao? Trong lòng Lục Tân thầm suy nghĩ. Chợt cảm thấy lời số 3 nói không sai chút nào. Quan sát cẩn thận số 3 vào lúc này thì có thể cảm nhận được hắn thật sự không khác gì người bình thường cả. Da của hắn cũng mềm mịn nhẫn nhụi như họ, thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ ngắn và đường vân như thật trên làn da mặt hắn. Làn da có chút trắng bệch, nhưng điều này cũng chỉ khiến hắn trông có vẻ không quá khỏe mạnh mà thôi. Cơ thể cao lớn và khuôn mặt tuấn tú, đường cong cơ bắp trắng chắc lại làm cho hắn trông rất mạnh mẽ khỏe mạnh. Ai có thể ngờ bản chất của thân thể này thật ra lại là một con lợn chết. Lục Tân quan sát đánh giá tỉ mỉ. Thậm chí hắn còn có chút tò mò. Đây là năng lực gì của số 3? Sao hắn ta lại có thể biến một con lợn chết thành cơ thể của mình? Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần của hắn ta, vừa rồi cũng chính nhờ chuyện hắn có thể cảm nhận được nên hắn mới phát hiện sức mạnh tinh thần trốn dưới vẻ bề ngoài tuấn tú này thuộc về số 3, nhưng hắn vẫn không thể nào biết được. Hắn ta làm như thế nào có thể biến hóa được như này? Hình như, những đứa trẻ trong cô nhi viện, dù ít dù nhiều cũng đều có chút năng lực mà lẽ thường khó có thể giải thích.